Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Phong tỏa biên cảnh. Hắn là Watanabe Tam Hoàng một trong. Banyama chỉ là nói một câu liền biết ông lão này là ai. Kiều Bắc Kiều, chỉ có Kiều Bắc Kiều là Watanabe Tam Hoàng bên trong lớn tuổi nhất một cái. Hơn nữa Kiều Bắc Kiều là người Hoa, nghe nói là cái đạo sĩ, vì lẽ đó từ mặc quần áo phong cách liền có thể nhìn ra nhưng là Kiều Bắc Kiều là đệ Tam Hoàng A. Làm sao có khả năng cùng Johnston đánh khó bỏ khó phân, thậm chí còn có áp chế cảm giác. Si Phong không hề trả lời Banyama, giờ khắc này chính quan sát chiến cuộc. Kiều Bắc Kiều xác thực là áp chế Johnston. Johnston càng đánh càng kinh ngạc, hắn làm sao có khả năng bị ông lão này áp chế đây? Viêm Hoàng, Johnston sau lưng bỗng nhiên lao ra một con màu đỏ rực điểu. Tựa hồ là một con chim phượng hoàng, nhiệt độ chung quanh kịch liệt tăng lên trên, một vài thứ bắt đầu hòa tan. Si Phong lập tức thả ra không khí lá chắn, sau đó để không khí chung quanh nhiệt độ giảm xuống. Nhưng bởi vì Johnston thực lực rất mạnh, Si Phong chống đỡ cũng rất là gian nan. Kiều Bắc Kiều trong tay phất trần cũng bắt đầu bốc khói. Có thể thấy được này điều nhiệt độ cao bao nhiêu. Xung quanh đồ vật xem ra đều có chút vặn vẹo, này phòng trừng chính là Johnston sở trường tuyệt chiêu. Loại này chiêu số một khi thả ra nếu như không phải Kiều Bắc Kiều, còn thật sự không có mấy người có thể chịu nổi. Trừ phi Kosei áp vế chết. Johnston vung tay lên, để Viêm Hoàng hướng Kiều Bắc Kiều phóng đi. Viêm Hoàng càng đến gần Kiều Bắc Kiều, nhiệt độ liền càng cao. Kiều Bắc Kiều đưa tay hướng về trong lồng ngực đào đi, đem bát quái bàn lấy ra. Giờ khắc này cũng chỉ có thể dùng đồ chơi này, dù sao này điều nhiệt độ quá cao, hắn không tốt đánh bát quái bàn hướng về trước ném một cái. Trong nháy mắt đem Viêm Hoàng bọc lại, sau đó lá chắn xuất hiện, đem nhiệt độ nhanh chóng ngăn cách. Viêm Hoàng liền ở trong đó xông loạn loạn va. Nhưng không cách nào tránh thoát, đây là vật gì? Johnston trong lòng cả kinh, hắn Viêm Hoàng lại bị nhốt rồi. Kiều Bắc Kiều thả người nhảy một cái, trong tay phất trần cuốn một cái. Từ bên trong bắn ra trăm nghìn đạo bụi tia hướng Johnston phóng đi. Johnston đột nhiên tự thân hóa thành hỏa diễm. Cái kia trăm nghìn đạo bụi tia nhập vào cơ thể mà qua lại lần nữa trở lại Kiều Bắc Kiều phất trần. Bên trong Johnston vốn tưởng rằng nguyên tố hóa sau khi sẽ không có chuyện, kết quả vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết ngày hôm nay cuộc chiến đấu này thua. Ông lão này rất lợi hại. Hắn không phải là đối thủ. Johnston thủ quyết vừa bấm, ở bát quái bàn bên trong bị nhốt lại Viêm Hoàng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một tia màu đỏ nhanh chóng tiến vào Johnston trong thân thể. Johnston lần thứ hai nguyên tố hóa, thân thể trở nên càng ngày càng Kurenai, sau đó chuyển thành màu vàng. Kiều Bắc Kiều làm sao không biết cái tên này muốn chạy trốn. Đem bát quái bàn hướng về trước ném đi liền muốn bọc lại Johnston. Johnston thân thể bùng nổ ra một đạo óng ánh kim quang, phóng lên trời, trực tiếp lướt qua bát quái bàn đánh vào rắn chắc hàng rào bên trên. Nhưng mà hàng rào lại như là giấy giống như vậy, trực tiếp bị Johnston màu vàng diễm mang hòa tan. Johnston nhanh chóng đột phá, trực tiếp đánh tan hết thảy hàng rào sau trốn vào mênh mông tuyết lớn. Bên trong Kiều Bắc Kiều tay một chiêu, bát quái bàn bay trở về, sau đó mới nhìn về phía Si Phong nói rằng, chúng ta đi mau. Si Phong gật gù, không khí bao vây lấy tất cả mọi người, hướng về Johnston rời đi, phá trong động bay ra, rời đi chỗ này. Căn cứ trong căn cứ còi báo động vang lên, tất cả mọi người bị kinh động, lập tức võ trang đầy đủ cầm lấy vũ khí bắt đầu siêu tầm kẻ địch. Giờ khắc này Si Phong đám người đã rơi vào một chỗ trên núi tuyết. Tiểu tử, nhanh đem đồ vật cho ta, lão phu muốn rời khỏi nơi này. Kiều Bắc Kiều thúc giục, Ngươi như thế sốt ruột làm gì? Chúng ta đều rời đi nơi đó. Si Phong không chút hoang mang nói rằng, ngươi biết cái gì à? Ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi cho rằng Thaddeus Quốc là ăn cơm khô sao? Nếu chỗ này căn cứ tồn tại, vậy thì có ý nghĩa sự tồn tại của nó. Vì lẽ đó hiện tại đi vẫn tới kịp. Một hồi các ngươi chính là xuyên vào cánh e sợ cũng đi không được. Kiều Bắc Kiều lớn tiếng nói. Si Phong trong lòng cả kinh. Lập tức đem Kiều Bắc Kiều muốn đồ vật lấy ra. Dùng một cái túi sắp xếp gọn đưa cho Kiều Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều lấy đi đồ vật sau khoát tay áo một cái. Mấy người các ngươi cũng đi nhanh lên đi. Không đi nữa một hồi thật sự liền đi không được. Lão Phu trước tiên cáo từ. Sau khi nói xong Kiều Bắc Kiều trực tiếp thả người nhảy một cái. Bay lượn rời đi núi tuyết hướng xa xa nhanh chóng rời đi. Hắn nói không có sai. Chúng ta đi nhanh lên đi. Banyama nghiêm nghị nói câu. Hắn tới nơi này chính là vì đánh cắp e hình thuốc thử bí mật cùng bản vẽ. Kết quả đồ vật không có tìm được còn bị tóm lấy. Si Phong không chút do dự mang theo hai người bay lên. Hướng xa xa bay đi sau mười mấy phút. Từng chiếc quân dụng xe tải lái tới. Thậm chí ngay cả xe tăng đều có. Còn có mấy chiếc máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung một chiếc màu đen thiết giáp trên. Xe xuống một tên nam tử tóc vàng. Hắn mới vừa xuống xe từ trong căn cứ liền lao ra một người lính. Tiến lên báo cáo, đại tá, có ba người ngụy trang thành binh sĩ dáng dấp tập kích căn cứ. Sau đó cùng Johnston thiếu tá chiến đấu. Thế nhưng Johnston thiếu tá tựa hồ không phải đối thủ của đối phương. Hóa thành viêm hoàng đột phá hàng rào đào tẩu, tóc vàng đại tá nghe xong hơi nhướng mày. Johnston thiếu tá thực lực lại không phải đối thủ của đối phương. Đúng, người kia chúng ta xem qua quản chế hình ảnh. Hiện khi biết tin tức là đảo quốc Watanabe đệ tam hoàng Kiều Bắc Kiều, binh sĩ lo sợ tát mét mặt. Mày nói rằng, Kiều Bắc Kiều, tóc vàng đại tá nghĩ đến một lát sau đột nhiên rõ ràng. Này Kiều Bắc Kiều từng ở nước ngoài làm từng ra không ít sự tình. Năm đó tựa hồ thực lực không có như thế cường mới đúng. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, liền được xưng viêm hoàng Johnston thiếu tá đều không phải là đối thủ, chúng ta hàng mẫu thế nào? Rồi, tóc vàng đại tá hỏi lần nữa. Lần này hỏi rõ ràng khá là cẩn thận, đại tá thứ tội. Hàng mẫu bị mang đi, thế nhưng bọn họ không có được bản vẽ cùng tiến một bước thuốc thử chế tạo phương án, lần này binh. Sĩ trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, cái gì? Tóc vàng đại tá cả giận nói, nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu mấy tháng hàng mẫu liền như vậy bị lấy đi. Các ngươi là ăn cứt sao? Đại tá thứ tội a. Binh sĩ đều sắp muốn khóc. Hắn có thể có biện pháp gì đây? Liền thiếu tá đều không phải là đối thủ đào tẩu, truyền lệnh xuống. Lập tức truy nã này đào tẩu mấy người. Sau đó phong tỏa biên cảnh cùng tất cả sân bay Kano cảng. Không thể để cho bọn họ bất cứ người nào rời đi Thaddeus quốc cảnh bên trong. Đại tá giận dữ hét, phải. Giờ khắc này Si Phong đã mang theo Banyama cùng Kurosawa Ichinami bay hơn nửa canh giờ. Xa xa rời đi cái kia nơi căn cứ. Nhưng bởi vì rơi xuống tuyết lớn Si Phong lại mang theo hai người. Dẫn đến hắn có chút không còn chút sức lực nào. Chúng ta ở mặt trước nghỉ ngơi một chút đi. Kurosawa Ichinami chỉ phía trước một cái sơn động nhỏ. Si Phong gật gù biểu thị đồng ý. Ba người vào sơn động sau Banyama lập tức nói rằng, chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp rời đi Thaddeus quốc cảnh bên trong. Cái kia viêm hoàng Johnston không phải người bình thường. Hắn là Thaddeus quốc một cái thiếu tá. Hiện tại e sợ quân đội người đã phong tỏa Thaddeus quốc hết thảy sân bay cùng Kano cảng. Chúng ta không thể trốn đi đâu được, Si Phong cau mày hỏi. Đế Minh tại sao giao cho ngươi loại nhiệm vụ này? Loại nhiệm vụ này rõ ràng là đi tìm cái chết. Đế Minh chẳng lẽ không biết sao? Nhiệm vụ này nguy hiểm tính. Banyama bị tóm lại còn muốn cho hắn tới cứu.